Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 3041, thần linh huyết mạch khảo thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảo nghiệm nguyên lý hàn sâm không hiểu nhiều lắm. Cụ thể phương pháp đến là rất đơn giản. Chỉ cần ngồi tại giả lập cộng đồng trên một cái ghế. Sau đó toàn bộ hình tròn gian phòng liền sẽ bắt đầu xoay tròn. Với lại sẽ càng chuyển càng nhanh. Đang xoay tròn trên vách tường, sẽ xuất hiện một chút văn tự. Người kiểm tra cần phải đi ký ức những cái kia văn tự. Có thể ghi lại văn tự càng nhiều, chứng minh thần linh huyết mạch càng cường đại. Không có thần linh huyết mạch, nhân loại cũng có thể khảo thí. Bất quá đồng dạng tại gian phòng bắt đầu xoay tròn về sau, liền không nhìn thấy những cái kia văn tự. Hàn Sâm rất là hiếu kỳ. Dù sao chỉ là giả lập khảo thí, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Liền mở ra giả lập khảo thí trình độ, ngồi ở giả lập bên trong căn phòng trên ghế. Hàn Sâm ngồi xuống về sau, cái ghế tự động lên tới giữa không trung. Hình tròn gian phòng cũng dần dần bắt đầu xoay tròn. Đang xoay tròn trước khi bắt đầu, Hàn Sâm cũng không có nhìn thấy trên vách tường có cái gì văn tự. Bất quá chờ gian phòng xoay tròn tốc độ tăng tốc về sau, Hàn Sâm vậy mà dần dần nhìn thấy tại tường kia trên vách đá lóe ra một chút quang ảnh tựa như văn tự. Nơi này văn tự cùng đại vũ trụ thông dụng văn tự là giống nhau. Hàn Sâm đến là nhận ra những chữ kia, liền từng cái ký ức xuống dưới. Theo gian phòng xoay tròn tốc độ gia tăng, chữ số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Hàn Sâm nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Rất dễ dàng liền đem xuất hiện văn tự đều ghi xuống. Những văn tự này nội dung đến là có chút cổ quái. Hàn Sâm nhìn một hồi, càng xem càng giống là một loại gen thuật. Chỉ là loại này gen thuật cùng đại vũ trụ gen thuật khác biệt. Tựa hồ cũng không sử dụng tại nhân loại. Hàn Sâm một bên ký ức một bên nghiên cứu. Phát hiện cái này không nên nói là gen thuật, càng phải nói là một loại thần linh thuật. Chỉ có thần linh huyết mạch mới có thể sử dụng dị thuật. Tại Hàn Sâm ký ức nghiên cứu thần linh thuật đồng thời, Đại Tần Đế quốc quốc đô thần huyết trong nội viện, một cái lão nhân đang tại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem dụng cụ bên trong một phương bia cổ. Thần huyết viện là Đại Tần Đế quốc một cái tương đối tây mát cơ cấu. Chủ yếu liền là phụ trách giám thị ghi chép nội bộ đế quốc thần linh huyết mạch số lượng cùng đẳng cấp. Trước kia còn cần làm cả nước tổng điều tra, cần đại lượng nhân lực vật lực. Nhưng là từ khi giả lập thần linh huyết mạch khảo thí hệ thống thành lập về sau, thần huyết viện lượng công việc liền tăng nhiều độ cắt giảm. Chỉ cần tại thần huyết trong nội viện thu thập số liệu là có thể. Hiện tại thần huyết viện, ngoại trừ một chút cần thiết nhân viên công tác bên ngoài, phần lớn cấp dưới đơn vị đều tại cải cách ở trong bị cắt may rơi mất. Hiện tại toàn bộ thần huyết viện hết thảy cũng có hơn 30 tên thành viên. Trong đó còn bao gồm một vị chính viện dài cùng 3 vị phó viện trưởng. Lúc này trách nhiệm giữ gìn giả lập thần linh huyết mạch khảo thí hệ thống đúng vậy 3 vị phó viện trưởng. Thứ nhất Mã Quốc Thần. Mã Quốc Thần tựa như là bình thường, bưng một ly trà, bình chân như vậy ngồi trên ghế mặt xem tin tức. Tuy nhiên lại đột nhiên nhìn thấy server số liệu xuất hiện kỳ quái ba động. Cái này nhưng làm Mã Quốc Thần giật nảy mình. Từ khi hơn 3.000 năm trước thành lập server về sau, bộ này hệ thống ổn định vận hành đến nay, còn không có đi ra chỗ sơ suất. Đến không phải nói bộ này hệ thống kiên không thể phá, mà là bởi vì server từng cái ngoại bộ dụng cụ đều là định thời gian thay đổi. Một mực duy trì tại tốt đẹp trạng thái, coi như xảy ra vấn đề, cũng có chuẩn bị dùng đội bay có thể trí năng hoán đổi. Nếu hệ thống số liệu xảy ra vấn đề, trí não liền sẽ tự động hoán đổi đến dự bị đội bay. Nhưng là bây giờ vấn đề cũng không có giải quyết. Số liệu dị thường ba động âm thanh một mực đang nhắc nhở không ngừng. Đây cũng là chưa bao giờ có. Để Mã Quốc Thần trong lòng giật mình, vội vàng mở ra phòng máy giám sát. Cái này xem xét phía dưới. Lập tức để Mã Quốc Thần giật nảy cả mình. Toàn bộ giả lập thần linh khảo thí hệ thống bộ phận đều có thể thay đổi. Duy chỉ có một dạng đồ vật đổi không được. Cái kia chính là toàn bộ giả lập thần linh khảo thí hệ thống hạch tâm. Cái kia một khối thần linh bia cổ. Giả lập thần linh khảo thí hệ thống mỗi một cái đế quốc đều có. Nhưng là khảo thí phương thức đều có chút bất đồng. Đại Tần đế quốc khảo thí phương thức chỗ dựa vào liền là cái này một khối thần linh bia cổ. Truyền thuyết thần linh bia cổ là Tần quốc sáng lập mới bắt đầu. Từ đời thứ nhất Tần Hoàng để lại. Nó bia cực kỳ kỳ dị. Trải qua rất nhiều đời người nghiên cứu. Cũng không có làm rõ ràng khối này thần linh bia cổ cụ thể tác dụng cùng lai lịch. Về sau có một cái nghiên cứu viên. Đem thần linh bia cổ cùng hệ thống mô phỏng kết hợp. Vậy mà phát hiện thần linh bia cổ vậy mà có thể dựa vào hư nghĩ võng lạc hiện ra một chút văn tự. Lại trải qua rất nhiều năm nghiên cứu. Cuối cùng mới tại hơn 3.000 năm trước. Có một bộ này giả lập thần linh huyết mạch khảo thí hệ thống sinh ra. Đem so sánh với đế quốc khác phương pháp khảo sát. Tần quốc bộ này hệ thống khảo thí xác suất chúng đó là tương đương cao. Cơ hồ chưa hề đi ra quá lớn sai lầm. Mã Quốc Thần tại thần huyết viện cũng chờ đợi mấy thập niên. Chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Chỉ gặp khối kia khảm nạm tại dụng cụ bên trong thần linh bia cổ. Lúc này vậy mà hào quang tỏa sáng. Trên tấm bia đá văn tự từng cái lóe ra tia sáng yêu dị. Đem toàn bộ phòng máy chiếu sáng trưng. Cái kia thần linh bia cổ bản thân càng là giống đốt kim khối sắt. Biến thành hơi mờ hình dáng. Đây là cái gì tình huống? Mã Quốc Thần cảm giác đại sự không ổn. Vội vàng gọi máy truyền tin. Muốn liên hệ giữ gìn dụng cụ nhân viên công tác. Nhanh lên kiểm tra một chút phòng máy bên trong dụng cụ. Nhìn xem có phải hay không cái nào đó dụng cụ bộ kiện xảy ra vấn đề. Thế nhưng là rất nhanh Mã Quốc Thần liền phát hiện. Máy truyền tin vậy mà hoàn toàn không có tín hiệu. Với lại tất cả dụng cụ cũng bắt đầu rối loạn. Một chút dụng cụ thậm chí đã bắt đầu bốc khói trắng. Gặp quỷ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mã Quốc Thần quyết định thật nhanh. Vội vàng chạy về phía phòng máy tổng chốt mở. Một thanh chốt mở kéo xuống, cắt đứt toàn bộ phòng máy cung cấp nhiên liệu, khiến cho tất cả dụng cụ đều ngừng vận chuyển. Như vậy, phòng máy bên trong tình huống cuối cùng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Khối kia nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung thần linh bia cổ. Cũng dần dần thu liễm hào quang. Sau một lát khôi phục nguyên bản màu xám bia đá bộ dáng. Thông tin tín hiệu cũng khôi phục bình thường. Mã Quốc Thần vội vàng liên hệ viện trưởng cùng cái khác thần huyết viện thành viên chủ yếu. Lại đem giữ gìn dụng cụ làm việc đội cũng kêu tới. Các loại những người kia chạy đến về sau. Nhìn thấy phòng máy bên trong rất nhiều còn tại bốc khói lên dụng cụ. Đều là một mặt hồ nghi. Viện trưởng Lý Thanh Vân càng là trầm mặt chất vấn Mã Quốc Thần đến cùng chuyện gì xảy ra. Mã Quốc Thần đem sự tình nói một lần. Đám người nghe đều là nửa tin nửa ngờ. Lý Thanh Vân mệnh lệnh làm việc đội kiểm tra chữa trị. Tra rõ ràng nguyên nhân. Hư hao dụng cụ bộ phận rất nhiều. Cũng may toàn bộ server đều là mô đun hóa. Có thể trực tiếp tiến hành thay đổi. Chỉ dùng nửa ngày thời gian. Liền đem server khôi phục vận chuyển bình thường. Thế nhưng là làm việc đội cũng không có khả năng tìm tới trục trặc nguyên nhân. Trải qua vài ngày nghiên cứu, cùng đối hư hao dụng cụ ghi chép chữa trị cùng điều tra về sau. Mới phát hiện một chút dấu vết để lại. Tại chuyện xảy ra thời điểm, vạn cổ thần thành truyền đến số liệu sinh ra trên phạm vi lớn ba động. Đáng tiếc bởi vì số liệu hư hao, với lại cũng không có biện pháp định vị. Không cách nào xác định những cái kia số liệu đến cùng là từ vạn cổ thần thành vị trí nào truyền về. Làm việc đội đem sau cùng kết thúc lấy văn bản hình thức báo cáo nhanh cho Lý Thanh Vân. Cách chương.